dâng lên không ngừng. Phải biết, sáu đại hộ pháp này đều có tu vi cực kỳ khủng bố, nên công lực mà họ cung cấp cũng vô cùng cường hãn. Tu vi của Diệp Phong lúc này đang đột phá với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Huyền âm cảnh cửu trọng thiên, huyền âm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước tinh túc cảnh, tinh túc cảnh nhất trọng thiên, tinh túc cảnh nhị trọng thiên. Cuối cùng, khi thế tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Toàn bộ quá trình khiến tất cả ma tộc có mặt đều cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Họ đã tận mắt chứng kiến sáu đại hộ pháp sau khi chết đã bị Diệp Phong thôn phệ thành những cái xác khô. Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ, năng lực này cũng quá mức tà ác. Hai lão nhân hộ vệ lúc này mới bừng tỉnh, thấu hiểu vì sao vị tân tông chủ này lại có thể tăng tiến tu vi nhanh đến vậy. Hóa ra là nhờ vào năng lực thôn phệ cướp đoạt tà ác đến cực điểm này. Năng lực như vậy, dù là ở trong ma vực cũng vô cùng hiếm thấy và đáng sợ, tựa như một viễn cổ đại ma vương tái thế. Hai lão nhân thầm nhủ trong lòng, sau này nhất định phải làm một con chó săn trung thành cho tông chủ, tuyệt đối không được chọc giận ngài. Nếu không bị ngài thôn phệ thì thật quá kinh khủng. Lúc này, sau khi tu vi tăng lên tinh túc cảnh nhị trọng thiên, vượt qua một đại cảnh giới, Diệp Phong cảm nhận được chiến lược của mình đã được tăng cường đến mức không gì sánh nổi. Hắn vô cùng hài lòng với sự tiến bộ này. Trong khi đó, đám thành viên nguyên lão đoàn xung quanh đã sợ hãi đến tột cùng, toàn thân run lẩy bẩy. Hai vị trưởng lão hộ vệ tiến đến bên cạnh Diệp Phong, lập tức lên tiếng nịnh nọt, tông chủ đại nhân võ công cái thế, tất sẽ huy hoàng thiên thu vạn đài. Diệp Phong chỉ cười nhẹ, rồi hỏi, các ngươi có biết trái tim mà U Linh Ma Hoàng năm xưa để lại trong tiểu thế giới này nằm ở vị trí nào không? Ta đã thử cảm ứng nhưng không tìm ra. Hai vị trưởng lão lập tức cung kính đáp, thưa tông chủ đại nhân, trái tim của U Linh Ma Hoàng có lẽ đang ở nơi bế quan của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nhưng vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão đó vô cùng cường đại, là siêu cấp cường giả đệ nhất của U Linh Ma Tông chúng ta. Tông chủ đại nhân có cần phải đối đầu với ngài ấy ngay bây giờ không? Diệp Phong mỉm cười, đáp, đương nhiên. Lần này bản tông chủ đến đây chính là để cho toàn bộ nguyên lão đoàn biết rằng, U Linh Ma Tông sau này sẽ chỉ có một mình ta là người nắm quyền, những kẻ khác đều không đáng kể. Nghe vậy, gương mặt hai lão nhân hộ vệ lộ ra vẻ phấn khích. Ban đầu họ còn lo Diệp Phong không địch lại nổi các cao thủ của nguyên lão đoàn. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến hắn dùng sức mạnh kinh hoàng diệt sát sáu vị hộ pháp, rồi lại thôn phệ họ để tăng vọt tu vi, hai lão nhân đã hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Phong. Lúc này, không ít thành viên của nguyên lão đoàn ở xung quanh nhìn hai lão nhân hộ vệ bằng ánh mắt căm phẫn, không nhịn được mà lên tiếng, hai tên phản đồ các ngươi. Năm xưa các ngươi cũng từ tiểu thế giới của nguyên lão đoàn mà ra, vậy mà giờ lại đi mật báo cho tên tông chủ mới này, thật đáng ghét. Tuy nhiên, đám người này cũng chỉ dám giận mà không dám làm gì, chỉ có thể mắng cho sướng miệng chứ không thể thay đổi được cục diện. Diệp Phong chẳng thèm để tâm đến họ, hắn dẫn theo hai lão nhân hộ vệ, nghênh ngang đi về phía khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cũng là tồn tại mạnh nhất của nguyên lão đoàn, đang ở đó, bất chợt, Diệp Phong như nghĩ ra điều gì. Bèn nói, đúng rồi. Ta đến đây ngoài việc đối phó với đám cường giả nguyên lão đoàn, mục đích quan trọng nhất là tìm lại những tài nguyên tu luyện trong bảo khố đã bị con cháu của chúng cướp đoạt. Hai lão nhân nghe vậy liền đáp, vừa rồi, trận chiến giữa tông chủ đại nhân và lục đại hộ pháp đã thu hút gần như toàn bộ thế hệ trẻ của nguyên lão đoàn đến đây. Bọn chúng đang ở quanh đây cả. Nghe lão nhân nói vậy, đám con cháu nguyên lão đoàn đang đứng xem ở xung quanh liền biến sắc, cứng cả người, rồi lập tức quay đầu định bỏ chạy. Đừng hòng đi, nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đã cất lên giọng nói đầy uy nghiêm. Hắn khống chế Hoàng Kim Chi Thành, giáng xuống một áp lực vô song, định trụ toàn bộ đám con cháu nguyên lão đoàn tại chỗ. Bọn chúng, dù là thiên tài trẻ tuổi hay nữ thiên kiêu, đều phẫn nộ nhìn Diệp Phong, hét lên, mau thả chúng ta ra. Tài nguyên tu luyện trong bảo khố là của chung toàn bộ U Linh Ma Tông, cho dù ngươi là tông chủ cũng không có quyền chiếm đoạt tất cả. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười khinh miệt. Chẳng thèm đếm xỉa đến lời bàn tán của đám ma tộc này. Hắn cất giọng uy nghiêm, tất cả các ngươi, mau giao hết tài nguyên trên người ra đây, dâng lên trước mặt ta. Nếu không, không một ai có thể rời khỏi đây. Nghe lời Diệp Phong, đám thiên tài ma tộc, những hậu duệ của nguyên lão đoàn, đều lộ rõ vẻ phẫn nộ tột cùng trong mắt. Bấy lâu nay, thân là con cháu nguyên lão đoàn, địa vị của chúng vô cùng tôn quý, quen thói làm mưa làm gió, cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc. Ngay cả tông chủ cũng phải nể mặt mấy phần. Vậy mà bây giờ, Diệp Phong lại trấn áp tất cả bọn chúng tại chỗ, còn muốn cướp đoạt tài nguyên trên người, khiến chúng cảm thấy nhục nhã và căm phẫn vô cùng. Một nữ thiên kiêu vô cùng xinh đẹp lập tức lên tiếng, ngươi đừng quá đáng. Ta là cháu gái ruột của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, là tuyệt đại nữ thiên kiêu có tiềm lực lớn nhất U Linh Ma Tông sau này. Tương lai của ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút. Phụt, thế nhưng, nữ thiên kiêu đó còn chưa dứt lời, Diệp Phong đã vươn tay về phía nàng ta rồi lăng không nắm chặt. Một áp lực kinh hoàng lập tức nghiền nát cô ta thành cho bụi. Hít, thấy cảnh này, vô số thiên tài ma tộc và con cháu nguyên lão đoàn xung quanh đều kinh hãi trừng lớn mắt, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, bọn chúng đồng loạt tháo nhẫn chữ vật trên ngón tay xuống, động tác răm rắp, toàn bộ đều dâng lên trước mặt Diệp Phong, cung kính nói, tông chủ đại nhân tha mạng. Chúng thần không cổ hủ như thế hệ trước đâu à, tông chủ tu vi cái thế, thiên thu vạn đại. Tương lai chúng thần nguyện đi theo sau lưng tông chủ đại nhân. Còn những lão già trong nguyên lão đoàn đó, xin tông chủ đại nhân cứ diệt sạch bọn họ đi, thế hệ chúng thần không cùng một ruột với đám lão già đó đâu à. Lúc này, chiến lược của Diệp Phong thật sự quá mức cường đại, khiến cho tất cả ma tộc có mặt đều cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Vì vậy, đám thiên tài ma tộc trẻ tuổi trong tiểu thế giới của nguyên lão đoàn đều phải khuất phục trước uy thế của hắn, đồng loạt quỳ xuống dâng lên nhẫn chữ vật của mình. Không tệ, không tệ. Diệp Phong thấy cảnh này thì hài lòng gật đầu, nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sau này, toàn bộ U Linh Ma Tông, chỉ có ta mới là người nắm quyền thực sự, dứt lời. Hắn đột nhiên nhìn về một hướng trong tiểu thế giới, cất giọng, tiếp theo, chỉ cần khiến cho vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão kia thần phục ta, hoặc là ta diệt trừ lão ta, thì ta sẽ có thể chân chính khống chế mọi thứ. Nói rồi, Diệp Phong vươn tay ra, hút toàn bộ nhẫn chữ vật từ tay đám thiên tài ma tộc vào tay mình, rồi lần lượt mở chúng ra. Hắn lập tức thấy bên trong mỗi chiếc nhẫn đều chứa đầy tài nguyên tu luyện. Rõ ràng, đám thiên tài ma tộc trẻ tuổi này trước đó đã cướp đoạt rất nhiều tài nguyên từ bảo khố, lợi dụng thân phận tôn quý đặc thù của mình để chiếm làm của riêng. Nhưng bây giờ, tất cả những tài nguyên đó đều đã thuộc về Diệp Phong. Giao giao, trong chớp mắt, Diệp Phong liền nuốt chửng toàn bộ số tài nguyên này. Đây đều là những tài nguyên vô cùng hùng hậu, lấy từ bảo khố của U Linh Ma Tông. Vì thế, sau khi thôn phệ, công lực của hắn lại một lần nữa được tăng cường và lớn mạnh. Ầm ầm, những tài nguyên tu luyện này hóa thành một luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn, sôi trào mãnh liệt khắp cơ thể hắn như những con nộ long. Diệp Phong lập tức cảm thấy tu vi thực lực của mình lại một lần nữa tăng vọt. Đối với hắn, chỉ cần có đủ năng lượng và tài nguyên để thôn phệ, tu vi sẽ tăng tiến cực nhanh. Tinh túc cảnh tam trọng thiên. Tinh túc cảnh tứ trọng thiên. Tinh túc cảnh ngũ trọng thiên. Cuối cùng, khi thế tu vi của Diệp Phong mới dừng lại, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sáng rực. Lần này quả thực là một sự tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong vô cùng vui mừng vì đã nghĩ ra cách ngụy trang thành U Linh Ma Quân để trà trộn vào U Linh Ma Tông, nhờ đó mà có được các loại tài nguyên ma tộc. Dù sao, U Linh Ma Tông cũng là một thế lực ma tộc hàng đầu ở vùng đất Tây Nam Ma Vực. Cường giả và tài nguyên tu luyện mà tông môn này sở hữu tự nhiên là vô cùng hùng hậu. Hắn đến đây không phải để làm tông chủ, mà là để có được các loại tài nguyên tu luyện. Lúc này, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, đạt tới tinh túc cảnh ngũ trọng thiên, khiến hắn càng thêm tự tin. Vụt, ánh mắt Diệp Phong sắc như kiếm, phóng thẳng về một hướng, khóa chặt vào khu vực trung tâm nhất của tiểu thế giới nguyên lão đoàn. Nơi đó có một ngọn núi trơ trọi. Trên đỉnh núi, có một lão già lưng còng đang đứng. Nhưng chính lão già lưng còng này lại mang đến cho người ta cảm giác như một vị cổ ma thần, đứng đó mà cao không thể với tới. Thân thể già nua ấy dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh hắc ám vô tận, một khi giải phóng, chắc chắn sẽ rời sông lấp biển, dung chuyển thiên hà. Lão già lưng còng sâu không lường được này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tồn tại mạnh nhất trong tiểu thế giới của nguyên lão đoàn. Cũng chính là vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão trong truyền thuyết. Ông, ngay lúc đó, ánh mắt của Thái Thượng Đại Trưởng Lão và Diệp Phong chạm nhau giữa hư không. Một luồng sức mạnh vô hình va chạm, khiến cả đất trời xung quanh lập tức trở nên u ám. Một áp lực vô hình nổi lên giữa hai người, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều không dám thở mạnh, cảm giác như có một ngọn núi lớn đè nặng lên tim, ngột ngạt đến cực điểm. Vù vù vù, mọi người không khỏi vội vã lùi lại. Dù Diệp Phong và Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn chưa giao chiến, nhưng đã khiến tất cả cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng. Ngay cả hai lão nhân hộ vệ bên cạnh Diệp Phong cũng không chịu nổi mà phải nhanh chóng lùi về phía sau. Họ cảm nhận được một nỗi kinh hoàng tột độ đang bao trùm khắp đất trời, nếu không mau lùi lại, e rằng sẽ bị vạ lây. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi. Mặc dù hắn đã cảm nhận được tu vi của vị thái thượng đại trưởng lão này vô cùng khủng bố, cao hơn tu vi tinh túc cảnh ngũ trọng thiên hiện tại của hắn đến hai đại cảnh giới. Ban đầu, Diệp Phong chỉ nghĩ tu vi của lão ta nhiều nhất chỉ cao hơn tinh túc cảnh một cảnh giới, là một siêu cấp cường giả cấp bậc chúng diệu cảnh. Không ngờ, vị thái thượng đại trưởng lão này đã đặt một chân vào đạo chủng cảnh, cảnh giới trên cả chúng diệu cảnh. Vị thái thượng đại trưởng lão bình thường không hề hiển sơn lộ thủy này quả nhiên sâu không lường được, lại là một tồn tại siêu nhiên cấp bậc đạo chủng cảnh chính hiệu. Ở vùng đất Tây Nam Ma Vực, lão ta tuyệt đối được xem là một trong những cường giả đỉnh cao nhất. Trong thoáng chốc, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng hắn không hề lùi bước, bởi trận chiến sắp tới sẽ quyết định ai là người khống chế toàn bộ U Linh Ma Tông. Vì vậy, Diệp Phong không thể lùi. Hắn nhất định phải khống chế toàn bộ U Linh Ma Tông mới có thể chống lại những kẻ đứng đầu các đại thế lực khác ở vùng Tây Nam đã từng truy sát mình. Lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão ở phía xa đột nhiên đứng thẳng người dậy. Tấm lưng còng của lão ta bỗng duỗi thẳng, cả người bộc phát ra một luồng khí thế tu vi khủng bố vô biên, cho người ta cảm giác như một vị viễn cổ thần ma đang thức tỉnh trong cơ thể lão. Rõ ràng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này cũng đã có định ý sâu sắc và sát tâm tất thắng đối với Diệp Phong. Diệp Phong cũng không chút do dự, bộc phát ra luồng khí thế tu vi kinh khủng của mình. Hắn không hề lùi bước, chậm rãi tiến về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cất giọng, hôm nay ta đến đây là để khống chế toàn bộ U Linh Ma Tông. Nếu Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngài nguyện ý thần phục ta, thì chúng ta có thể tránh được một trận chém giết kịch liệt, như vậy sẽ có lợi cho cả hai, ngài thấy thế nào? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghe vậy, gương mặt già nua không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói, ta biết vì sao ngươi lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Chắc hẳn ngươi đã đắc được bản nguyên chi lực bên trong Hoàng Kim Chi Thành, khiến sinh mệnh ma tộc được thăng hoa. Phải nói, vận may của ngươi rất tốt. Nghe Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói vậy, Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn tưởng lão ta đã nhìn thấu thân phận của mình, không ngờ lão lại cho rằng hắn có được bản nguyên lực lượng bên trong Hoàng Kim Chi Thành. Trong Hoàng Kim Chi Thành còn có một loại bản nguyên chi lực có thể nhanh chóng nâng cao sinh mệnh ma tộc sao? Nghe lời Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Diệp Phong lại nảy sinh một nghi vấn. Lời nói của lão già này đã nhắc nhở hắn, Diệp Phong lập tức tìm kiếm loại bản nguyên chi lực đó bên trong Hoàng Kim Chi Thành đang lơ lửng trong cơ thể mình. Bởi hắn biết, mình có lẽ không phải là đối thủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tu vi cảnh giới của lão ta thực sự cao đến mức phi lý, hơn hắn đến hai đại cảnh giới. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Lời nói vô tình của Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại vừa vặn nhắc nhở hắn, khiến hắn vội vàng tìm kiếm bản nguyên lực lượng bên trong Hoàng Kim Chi Thành. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, hắn vẫn không tìm thấy thứ gọi là bản nguyên lực lượng. Lúc này, Diệp Phong đành phải cầu cứu Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng, bây giờ ngươi giúp ta tìm kiếm bản nguyên chi lực trong Hoàng Kim Chi Thành. Nếu lát nữa ta không địch lại lão Thái Thượng Đại Trưởng Lão này, có lẽ sẽ cần dùng đến thứ bản nguyên lực lượng đó. Sở Hoàng cũng biết tình hình lúc này khá nguy cấp, lập tức đáp lại trong đầu, được, Diệp Phong ngươi yên tâm đi. Ta sẽ dùng linh hồn bảo thạch để kết nối với ý chí của toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành, xem có thể tìm thấy bản nguyên lực lượng của tòa thành này không. Nếu tìm được, ta sẽ lập tức truyền cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão, khí thế đương nhiên không thể yếu đi. Hắn cũng không chút sợ hãi hay lo lắng, chỉ bình tĩnh nói, nếu Thái Thượng Đại Trưởng Lão không muốn hòa bình với ta, vậy thì trận chiến này khó mà tránh khỏi. Vừa hay ta cũng muốn xem thử, vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão mạnh nhất từ trước đến nay của U Linh Ma Tông chúng ta rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Làm càn, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lạnh nhạt phun ra hai chữ, rồi bước một bước. Thân hình lão lăng không di chuyển gần mấy vạn mét, thoáng chốc đã đến ngay trước mặt Diệp Phong, quả thực là một bước rời non lấp bề. Chỉ cần điều này cũng đủ thấy thực lực của lão ta đáng sợ đến nhường nào. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Họ không thể ngờ Thái Thượng Đại Trưởng Lão của U Linh Ma Tông lại sở hữu tu vi và thực lực kinh khủng đến vậy. Diệp Phong lúc này cũng có chút căng thẳng, bởi Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang đến cho hắn cảm giác vô cùng đáng sợ, như thể đang đối mặt với một con hung thú thời hồng hoang. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức gạt bỏ sự căng thẳng, toàn thân tuôn ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ vô biên. Từ trước đến nay, đối thủ hắn gặp phải chưa từng đáng sợ như vậy. Đây là kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp phải kể từ khi đến ma vực. Vì vậy, trong thoáng chốc, điều này ngược lại còn kích phát chiến ý hừng hực từ trong xương tủy của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát sức mạnh kinh khủng của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Chỉ thấy trên người hắn tỏa ra vạn trượng thần quang, cả người hắn bắt đầu phình to, biến thành một gã cự nhân màu tím cao mấy ngàn mét hùng vĩ. Mỗi tấc gân cốt, mỗi tấc da thịt đều có thể bộc phát ra năng lượng ngút trời, như thể mỗi cử động đều có thể đánh nát núi sông, chấn động bát hoang, lật tung cả đất trời. Thái thượng đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng, thiên phú của ngươi quả thực không tệ. Xem ra là ta đã nhìn lầm, không ngờ ngươi bây giờ lại có được thủ đoạn như vậy. Nhưng, ngươi là tông chủ U Linh Ma Tông do ta bồi dưỡng, cuối cùng cũng sẽ do ta tự tay kết liễu ngươi. Vụt, thái thượng đại trưởng lão vươn một tay ra. Cánh tay đó trong chớp mắt, giữa phong vân biến ảo, hóa thành một cái ma chảo màu đen che khuất cả bầu trời, to lớn vô cùng. Cái ma chảo màu đen này tràn ngập sức phá hoại vô song và áp lực kinh khủng, lập tức đánh xuống đỉnh đầu Diệp Phong như một ngọn viễn cổ thần sơn chấn áp, phàm nhân không thể chống đỡ. Dù đã hóa thành Hồng Mông chân thân, biến thành cự nhân màu tím, Diệp Phong vẫn cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Chúa tể bảo thạch, vào lúc này, Diệp Phong không dám do dự nữa, lập tức dung hợp tất cả chúa tể bảo thạch vào cơ thể mình, cung cấp cho hắn một sức mạnh cường đại tuyệt luân. Nếu không phải hắn đang ở trong trạng thái Hồng Mông chân thân, e rằng cường độ cơ thể hắn không thể nào chịu nổi năng lượng của nhiều chúa tể bảo thạch đến vậy. Nếu là một người tu hành bình thường, nhận nhiều chúa tể bảo thạch như thế, đừng nói là sử dụng sức mạnh của chúng, chắc chắn sẽ nổ tan xác ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong dung hợp tất cả chúa tể bảo thạch vào cơ thể, rồi tung song quyền hung hãn lên trời, đấm thẳng vào cái ma chảo đen nhánh khổng lồ. Ầm ầm, ngay sau đó, cả đất trời như bị chấn động đến sụp đổ. Vô số ma tộc điên cuồng lùi lại, cảm giác như thất khiếu sắp chảy máu. Dư chấn của trận chiến này thực sự quá kinh khủng. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, gã cự nhân màu tím do Diệp Phong hóa thành đột nhiên bị một luồng sức mạnh kinh hoàng đánh bay ra ngoài, trên đường đi đâm nát vô số công trình kiến trúc, đạp vỡ vô số mảnh đất. Cuối cùng hắn mới dừng lại, thở hổn hển, trên nắm đấm màu tím đã rỉ ra một tia máu màu tím. Ở phía xa, thái thượng đại trưởng lão thấy Diệp Phong có thể đỡ được một đòn của mình, trong mắt dường như lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng gương mặt già nua của lão vẫn không chút cảm xúc. Toàn thân bao phủ ma khí vô biên vô tận, uy áp ngập trời, lạnh nhạt nói, có thể đỡ được một đòn của lão phu, người dù có chết cũng đủ để tự hào rồi. Lúc này, lời nói của thái thượng đại trưởng lão vô cùng bá khí. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, ai thắng ai thua, bây giờ vẫn chưa thể nói chắc được. Ầm ầm, dứt lời, Diệp Phong toàn diện kích phát sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành, không còn chút giữ lại nào, trong chớp mắt, một tòa thành trì màu vàng khổng lồ từ giữa trán hắn bay ra. Lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra vạn đạo hào quang vàng óng, khiến cả người Diệp Phong trông như một vị Hoàng Kim Ma Thần. Ầm ầm, ngay lập tức, chiến lực của Diệp Phong tăng vọt, hắn nhìn chằm chằm vào Thái Thượng Đại Trưởng Lão cách đó không xa, chậm rãi nói, hôm nay không chết không thôi. Ầm ầm, nói xong, Diệp Phong thoáng chốc đã lao đến trước mặt Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành kết hợp với Hồng Mông chân thân quả thực vô cùng kinh khủng. Diệp Phong tung hết quyền này đến quyền khác, khiến cả đại đạo quy tắc rung chuyển, đất trời như muốn sụp đổ. Hắn liên tiếp tung quyền vào Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nhưng lão ta chỉ lạnh lùng đưa một cái ma chảo ra, chặn lại từng cú đấm của Diệp Phong. Tuy nhiên, điều khiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão kinh ngạc là sức mạnh trong mỗi cú đấm của Diệp Phong lại càng lúc càng khủng bố. Đến cuối cùng, lão thậm chí phải lùi ma chảo của mình về phía sau. Thái Thượng Đại Trưởng Lão không kìm được mà nói, sức mạnh của ngươi sao lại như vô cùng vô tận vậy? Diệp Phong không trả lời, tiếp tục tung quyền, hắn còn dung hợp cả man lực bảo thạch vào nắm đấm của mình, khiến mỗi cú đấm đều chứa đầy sức mạnh bá đạo của chúa tể. Làm cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão tu vi kinh khủng cũng có chút không chống đỡ nổi. Lão ta không còn giữ được vẻ lạnh nhạt nữa, lạnh lùng nói, xem ra bản trưởng lão vẫn còn đánh giá thấp ngươi rồi, tiểu tử. Vậy thì ta đành tốn thêm chút thủ đoạn, tiếp theo ngươi chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ. U Linh Diệt Thần Công. Đột nhiên, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thi triển một loại ma tộc truyền thừa cổ xưa và kinh khủng, gọi là U Linh Diệt Thần Công. Toàn bộ thân hình lão biến thành một bóng ma khổng lồ thông thiên triệt địa, thoáng chốc đã lao đến đỉnh đầu Diệp Phong. Lão cười ha hà, bộ truyền thừa này của ta chuyên công kích linh hồn. Dù sức mạnh thể xác của ngươi cường đại, nhưng ngươi không thể nào phòng ngự được thủ đoạn chuyên công kích linh hồn này của ta. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, trên đỉnh đầu Diệp Phong, bên trong đầu hắn, lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ. Đó là sức mạnh của linh hồn bảo thạch, đã chặn lại toàn bộ đòn tấn công của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Cái gì? Thấy cảnh này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào vầng kim quang trên đầu Diệp Phong, không kìm được kinh hô, không thể nào. Công pháp này của ta thậm chí có thể làm tổn thương cả siêu cấp cường giả cao hơn ta mấy cảnh giới, tại sao ngươi thấp hơn ta đến hai đại cảnh giới mà vẫn có thể chặn được? Chẳng lẽ trong đầu ngươi có một món siêu cấp chí bảo về linh hồn? Thái Thượng Đại Trưởng Lão không hổ là cường giả đỉnh cấp của thế hệ trước, thoáng chốc đã nghĩ ra khả năng này. Ánh mắt lão đột nhiên trở nên vô cùng tham lam, cảnh giới của ngươi thấp như vậy mà dùng pháp bảo linh hồn này đã có thể chặn được đòn tấn công kinh khủng của ta. Chứng tỏ thứ trong đầu ngươi tuyệt đối là hàng cực phẩm. Nếu ta có được nó, chắc chắn uy lực của bộ truyền thừa này sẽ được tăng cường rất nhiều. Ầm ầm, ngay lập tức, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại thay đổi phương thức tấn công. Toàn thân lão hóa thành một con ma đầu khổng lồ thông thiên triệt địa, hung hãn lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng điên cuồng bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, lao vào đối đầu với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Ầm ầm, giữa đất trời vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sức mạnh của Diệp Phong lúc này vô cùng khủng bố, bởi hắn đã kích hoạt gần như toàn bộ thủ đoạn của mình, dung hợp chúa tể bảo thạch vào toàn thân. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị luồng sức mạnh kinh hoàng đó đánh bay đi, đâm sập cả một vùng đất rộng lớn, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cuối cùng vẫn quá lợi hại, cho dù Diệp Phong đã dùng hết thủ đoạn, vẫn có chút không địch lại nổi. Thực ra, nếu Diệp Phong thật sự muốn tung ra tất cả con bài tẩy, hắn vẫn có thể đánh thắng được lão ta. Nhưng như vậy, hắn sẽ gần như bại lộ thân phận thật của mình, vì Cửu Thiên Chấn Lôi Quyết, Trảm Ma Kiếm, hay lợi hại nhất là Thiên Đường Chi Môn, hắn tạm thời không thể sử dụng. Nhưng đột nhiên lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, ta đã tìm thấy sức mạnh cường đại nhất trong Hoàng Kim Chi Thành rồi. Đó là Hoàng Kim bản nguyên thần lực mà Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma chi thần năm xưa để lại. Bây giờ ta truyền nó vào cơ thể ngươi, hy vọng có thể giúp được ngươi. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng hoàng kim vô cùng kinh khủng rót vào cơ thể Diệp Phong. Dù đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, hắn vẫn cảm nhận được luồng năng lượng khủng bố vô biên đang tràn vào tứ chi bách hài, khiến chiến lực của hắn tăng vọt không gì sánh nổi. Diệp Phong không kìm được mà gầm lên, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, để xem ngươi còn đấu với ta thế nào. Ầm ầm, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phong đã chết trong đống đổ nát, hắn lại bất ngờ lao ra, toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang. Cả người biến thành một vị hoàng kim cổ thần, mang theo sức mạnh vô biên vô tận. Bàn tay hắn vung lên, cả đất trời như muốn vỡ vụn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão thấy cảnh tượng thần kỳ này, lập tức trừng lớn mắt, không kìm được nói, đây là sức mạnh của hoàng kim thiêu đốt cổ ma chi thần. Hóa ra ngươi vẫn chưa có được hoàng kim bản nguyên thần lực trong hoàng kim chi thành, mà bây giờ mới nhận được. Lão vẫn luôn cho rằng U Linh Ma Quân đột nhiên trở nên lợi hại như vậy là vì đã hấp thụ hoàng kim bản nguyên thần lực của hoàng kim thiêu đốt cổ ma chi thần trong hoàng kim chi thành. Không ngờ, đến bây giờ Diệp Phong mới nhận được nó. Ánh mắt Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức trở nên u ám. Nói như vậy, Diệp Phong bây giờ mới thực sự ở trạng thái đỉnh phong. Lúc này, trên người Diệp Phong bộc phát ra hoàng kim bản nguyên thần lực vô cùng kinh khủng, chiến lực tăng cường không gì sánh nổi. Loại tăng cường này không phải là công lực hay tu vi, mà là sự thăng hoa về bản chất sinh mệnh. Diệp Phong lao thẳng về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão, trong mắt lộ rõ sự tự tin chưa từng có. Ầm ầm, hắn tung một quyền, từ nắm đấm bắn ra một cột sáng màu vàng, mang theo sức phá hoại vô song, thoáng chốc đã va chạm với con ma chảo hắc ám mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão vừa tung ra. Ầm ầm, cả chiến trường lại bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên. Ngay sau đó, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại bị đẩy lùi mấy bước, có chút không chống đỡ nổi luồng xung kích kinh hoàng này. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số ma tộc xung quanh đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Họ vốn tưởng Diệp Phong đã chết chắc, không ngờ hắn lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy. Trong đám ma tộc này, vẫn có những nhân vật lão luyện. Một ma tộc tương đối già cả không kìm được kinh hô, tông chủ đại nhân đã nhận được hoàng kim bản nguyên thần lực trong hoàng kim chi thành. Được thần lực của hoàng kim thiêu đốt cổ ma chi thần năm xưa gia trì, trách không được lại trở nên cường đại như vậy. Sức mạnh của hoàng kim thiêu đốt cổ ma chi thần, nghe vậy, tất cả ma tộc đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Đối với hoàng kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc, trong lòng họ đều tràn đầy sự sùng bái. Mà vị thần trong hoàng kim thiêu đốt cổ ma tộc lại càng khiến họ kính sợ từ tận đáy lòng. Vì vậy, việc Diệp Phong nhận được sức mạnh của hoàng kim thiêu đốt cổ ma chi thần tự nhiên khiến tất cả ma tộc vô cùng chấn động. Ầm ầm, Lúc này, trận chiến trên không trung ngày càng kịch liệt. Diệp Phong được thần lực của Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma Chi Thần gia trì, cả người tỏa ra kim quang vô biên, giao chiến vô cùng khủng khiếp với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đến cuối cùng, toàn thân Thái Thượng Đại Trưởng Lão bị đánh đến sắp vỡ vụn, nhưng Diệp Phong cũng bị trọng thương không nhỏ, đầu suýt nữa bị khí tức khủng bố chém bay mất một nửa. Lúc này, Diệp Phong mắt dỉ máu, nhìn chằm chằm Thái Thượng Đại Trưởng Lão cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn và điên cuồng, nói, tiếp theo, ta muốn ngươi chết. Ầm ầm, trong chớp mắt, cả người Diệp Phong dung hợp với Hoàng Kim Chi Thành, biến thành một vị Hoàng Kim Cự Ma. Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hắn trực tiếp oanh kích lão ta thành vô số mảnh vụn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cuối cùng đã chết một cách triệt để. Hít, thấy cảnh này, tất cả ma tộc có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Họ không thể nào ngờ một đại nhân vật khủng bố và cường đại như Thái Thượng Đại Trưởng Lão cuối cùng lại chết dưới tay Diệp Phong, chết dưới tay vị tân nhiệm tông chủ này. Toàn bộ Nguyên Lão đoàn cứ như vậy bị Diệp Phong một tay tiêu diệt. Lúc này, dù Diệp Phong toàn thân trọng thương, nhưng ánh mắt của tất cả ma tộc nhìn hắn đều tràn đầy sự kính sợ sâu sắc. Phịch, phịch, đột nhiên, tất cả ma tộc có mặt đều quỳ rạp xuống đất, kính sợ cúi lại Diệp Phong, hô vang, tông chủ đại nhân, tu vi cái thế, thiên thu vạn đại. Rõ ràng, lúc này, tất cả ma tộc đã thực sự thần phục Diệp Phong. Diệp Phong thấy cảnh này, trong đôi mắt dỉ máu lộ ra một tia hài lòng. Sau trận chiến này, cuối cùng hắn đã có thể một tay che trời trong U Linh Ma Tông. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy thân xác của Thái Thượng Đại Trưởng Lão vừa bị hắn giết. Ầm ầm, một tiếng nổ năng lượng vô cùng kinh khủng lập tức vang lên trong cơ thể hắn. Tu vi của Thái Thượng Đại Trưởng Lão này cao hơn tinh túc cảnh ngũ trọng thiên của hắn đến hai đại cảnh giới, là một tồn tại cường đại cấp bậc đạo trung cảnh. Vì vậy, năng lượng ẩn chứa trong lão vô cùng hùng hậu, lúc này cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng kinh khủng. Hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình được rót vào một luồng năng lượng mới vô cùng khủng bố. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu dâng lên không ngừng. Tinh túc cảnh lục trọng thiên. Tinh túc cảnh thất trọng thiên. Tinh túc cảnh bát trọng thiên. Tinh túc cảnh cửu trọng thiên. Tinh túc cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá, trong thời gian ngắn đã đạt tới tinh túc cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Hắn mới chỉ luyện hóa được khoảng 1/3 năng lượng của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Diệp Phong tiếp tục thôn phệ và luyện hóa, quyết tâm một lần đột phá lên một tầng cấp hoàn toàn mới. Cuối cùng, một tiếng ầm ầm vang lên, một tiếng nổ kinh hoàng lại một lần nữa bộc phát từ trên người hắn. Tu vi của Diệp Phong lại đột phá, vượt qua tinh túc cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước chúng diệu cảnh. Chúng diệu cảnh nhất trọng thiên. Chúng diệu cảnh nhị trọng thiên. Chúng diệu cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở chúng diệu cảnh tam trọng thiên. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Lần thôn phệ Thái Thượng Đại Trưởng Lão này đã giúp tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Diệp Phong cảm thấy, với thực lực tu vi hiện tại, hắn đã được coi là vô cùng lợi hại ở vùng đất Tây Nam Ma Vực. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía hai lão nhân hộ vệ bên cạnh, nói, dẫn ta đi tìm trái tim của U Linh Ma Hoàng trong tiểu thế giới của Nguyên Lão Đoàn. Hai lão nhân nghe vậy lập tức cúi đầu khom lưng, vâng, tông chủ đại nhân. Nói rồi, họ lập tức bay về phía trung tâm tiểu thế giới. Những ma tộc khác trong tiểu thế giới không dám nói nửa lời, chỉ cung kính tiễn Diệp Phong rời đi. Rất nhanh, Diệp Phong đã theo hai lão nhân hộ vệ đến khu vực trung tâm của tiểu thế giới Nguyên Lão Đoàn. Hắn lập tức nhìn thấy một cái cây vô cùng to lớn ở phía xa, lơ lửng giữa không trung. Ở trung tâm của cái cây đó, có một trái tim màu đỏ máu đang không ngừng đập, tỏa ra khí tức đen kịt. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào chứa trong trái tim này. Nhưng loại năng lượng này dường như không phải là sinh mệnh tinh khí, cũng không phải công lực, mà là một loại ý chí dao động vô cùng đặc thù. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, trái tim này dường như không mang lại năng lượng gì cho ta. Lão nhân hộ vệ bên cạnh lập tức giải thích, đúng vậy à, trái tim này thực ra là do ý chí trong đầu của U Linh Ma Hoàng năm xưa huyễn hóa ra. Nhưng bên trong vẫn có huyết mạch của Ma Hoàng. Nếu tông chủ đại nhân có được huyết mạch của U Linh Ma Hoàng, có lẽ sẽ có thể đạt được huy hoàng như ngài năm xưa. Diệp Phong gật đầu, bay thẳng tới, nói, hai ngươi ở ngoài hộ pháp cho ta, ta vào xem thử. Vâng, tông chủ đại nhân. Hai lão nhân cung kính đáp, rồi đứng yên tại chỗ. Vụt, Diệp Phong bay đến trước cái cây khổng lồ, nhìn chằm chằm vào trái tim màu đỏ máu đang tỏa ra hắc khí. Hắn vươn tay đặt lên trái tim, lập tức cảm nhận được một luồng ý chí vô cùng to lớn. Nhưng để hàng phục trái tim này, đối với hắn lại vô cùng dễ dàng, bởi vì hắn có linh hồn bảo thạch. Ầm ầm, Diệp Phong trực tiếp giải phóng ý chí chúa tể từ trong linh hồn bảo thạch. Một hư ảnh ý chí khổng lồ lập tức bộc phát từ trên người hắn. Đó chính là ý chí chúa tể, đã trực tiếp xóa bỏ ý chí ma hoàng bên trong trái tim màu đỏ máu. Sau đó, Diệp Phong dung hợp trái tim của U Linh Ma Hoàng vào cơ thể mình. Trái tim này không có khí huyết năng lượng thực tế nên không thể nâng cao công lực của hắn, nhưng lại có thể giúp hắn nắm giữ sức mạnh của U Linh Ma Hoàng. Ngoài ra, nó còn chứa đựng huyết mạch của U Linh Ma Hoàng năm xưa. Sau khi dung hợp, Diệp Phong nhận được huyết mạch chi lực vô cùng cao cấp bậc huyết mạch của hắn lập tức tăng vọt, từ tầng thứ 3 hậu kỳ thăng lên tầng thứ 3 đại thành. Diệp Phong lập tức cảm thấy sức mạnh cơ thể mình được tăng cường vô cùng to lớn. Hắn cảm nhận được, sau khi cấp bậc huyết mạch được nâng cao, cường độ của Hồng Mông Bất Diệt Thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy sức mạnh thể xác của mình bây giờ đã đủ để đối kháng với Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc trước. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn rất hy vọng Hồng Mông Bất Diệt Thể của mình có thể được tăng cường hơn nữa. Bởi vì nếu Hồng Mông Bất Diệt Thể tiếp tục tăng lên, bước vào một cấp bậc cao hơn, hắn sẽ lại một lần nữa thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú vô cùng cường hãn và thần kỳ. Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó rời khỏi tiểu thế giới của Nguyên Lão Đoàn, bay ra ngoài. Sau khi xử lý xong những biến động trong U Linh Ma Tông, hắn đã thực sự trở thành người đứng đầu, một tay che trời. Ba ngày sau, Diệp Phong ngồi trên hắc ám vương tọa của U Linh Ma Tông, ánh mắt vô cùng thâm trầm, nhìn chằm chằm hai vị ma tộc sứ giả vừa tiến vào. Hai vị sứ giả này đến từ hai thế lực khác nhau, một người từ Hắc Ám Hải Thần Cung, người còn lại từ Địa Ngục Ma Quật. Đây đều là những đại thế lực siêu nhiên của ma tộc ở vùng đất Tây Nam Ma Vực. Diệp Phong đương nhiên biết hai thế lực này, bởi vì trong bốn cường giả đỉnh cấp của ma tộc đã truy sát hắn lúc trước, ngoài U Linh Ma Quân ra. Còn có Hắc Ám Lục Đầu Long của Hắc Ám Hải Thần Cung và Địa Ngục Khô Lâu Vương của Địa Ngục Ma Quật. Tất nhiên, còn có một tán tu bí ẩn nhất, Ma Diễm Phượng Hoàng. Sau khi khống chế U Linh Ma Tông, Diệp Phong không hề phát động tấn công quy mô lớn vào hai thế lực này. Bởi vì sau khi chứng kiến thực lực tu vi vô cùng cường đại của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hắn càng hiểu rõ rằng trong những đại thế lực này, ngoài những cường giả đỉnh cấp lộ diện, còn có những tồn tại khủng bố hơn. Vì vậy, hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, hai vị ma tộc sứ giả trước mặt, dù đến từ hai thế lực khác nhau, lại có cùng một mục đích. Đó là mời hắn, U Linh Ma Quân, đến Hắc Ám Chi Thành, nơi phồn hoa nhất trung tâm vùng Tây Nam Ma Vực, để thảo luận một việc vô cùng quan trọng. Diệp Phong ngồi trên Hắc Ám Vương Tọa, đang suy tính kế hoạch tiếp theo. Ban đầu, hắn dự định sẽ huy động toàn bộ lực lượng của U Linh Ma Tông để tấn công Hắc Ám Hải Thần Cung, thế lực gần hắn nhất. Nhưng bây giờ, cả hai đại thế lực đều phái sứ giả đến mời hắn tới Hắc Ám Chi Thành tham gia hội nghị, khiến hắn lại có tính toán khác. Diệp Phong nhìn hai vị ma tộc sứ giả, khẽ gật đầu, tốt. Các ngươi trở về báo với tông chủ của các ngươi, bản tọa sẽ đúng hẹn đến Hắc Ám Chi Thành. Hai vị sứ giả đều cung kính gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía bóng tối hai bên, cất tiếng, các ngươi thấy thế nào? Hai lão nhân hộ vệ từ trong bóng tối bước ra, xuất hiện trước mặt hắn, nói, thưa tông chủ, thuộc hạ cảm thấy đây có thể là một âm mưu ám sát nhắm vào ngài. Chuyện ngài trấn áp toàn bộ Nguyên Lão Đoàn trong tông môn gần đây, e rằng đã lan truyền ra ngoài, khiến các đại thế lực xung quanh đều vô cùng kiêng dè thực lực của ngài. Vì vậy, thuộc hạ cho rằng lần này họ mời ngài đến Hắc Ám Chi Thành, rất có thể là muốn hãm hại ngài. Tốt nhất ngài không nên đi. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, Hắc Ám Chi Thành không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ đại thế lực nào ở vùng Tây Nam Ma Vực này, lai lịch của nó vô cùng bí ẩn. Cho nên, dù là Hắc Ám Hải Thần Cung hay Địa Ngục Ma Quật, cũng không đến mức ra tay với ta ngay tại Hắc Ám Chi Thành. Hơn nữa, họ còn mời ta một cách công khai, nếu thực sự muốn ám sát, cách này có chút ngu ngốc. Lão nhân hộ vệ nghe vậy cũng lộ vẻ nghi hoặc, tông chủ nói cũng không sai. Không biết trong hồ lô của họ rốt cuộc bán thuốc gì. Diệp Phong nói tiếp, hơn nữa, ta, tông chủ của U Linh Ma Tông, trước đây cũng không có thù oán gì với hai vị chủ nhân của hai đại thế lực kia. Họ không đến mức chỉ vì kiêng dè mà giết ta, điều đó sẽ gây ra một cuộc tấn công quy mô lớn từ toàn bộ U Linh Ma Tông. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn lão nhân hộ vệ trước mặt, ta đã quyết định sẽ đích thân đến Hắc Ám Chi Thành xem hai tên đó rốt cuộc tìm ta có chuyện gì. À đúng rồi, ta bảo ngươi tra một cường giả ma tộc đỉnh cấp bí ẩn khác ở vùng Tây Nam Ma Vực, Ma Diễm Phượng Hoàng, các ngươi tra thế nào rồi? Lão nhân hộ vệ lập tức lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật, nói, thưa tông chủ, Ma Diễm Phượng Hoàng là một đại nhân vật vô cùng bí ẩn và lợi hại ở vùng Tây Nam Ma Vực chúng ta. Không ai biết nàng ta đến từ thế lực nào, nhưng gần đây có người nhìn thấy Ma Diễm Phượng Hoàng xuất hiện ở một vùng đầm lầy đại hoang không xa Hắc Ám Chi Thành. Sau khi tông chủ đến Hắc Ám Chi Thành, nếu có thời gian, có thể đến đầm lầy đại hoang bên cạnh xem thử, biết đâu có thể tìm thấy được sự tồn tại bí ẩn này. Diệp Phong gật đầu, nhận lấy tấm bản đồ, liếc nhìn một cái rồi cất vào nhẫn chữ vật, nói, được rồi, ta biết rồi. Sau khi ta đến Hắc Ám Chi Thành, mọi việc lớn nhỏ trong tông môn sẽ do các ngươi quản lý. Hai lão nhân hộ vệ đều vô cùng cung kính đáp, tông chủ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ quản lý tốt toàn bộ tông môn, tuyệt đối không để đám con cháu của Nguyên lão đoàn lật trời. Diệp Phong gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, thoáng chốc đã biến mất khỏi đại điện. Rời khỏi U Linh Ma Tông, hắn không bay thẳng đến Hắc Ám Chi Thành, mà bay về phía lãnh địa mà hắn và Thương đã lập ra trước đây. Thương đã rời đi lâu như vậy mà không có tin tức gì. Bây giờ, những việc khẩn cấp trong tay Diệp Phong đã xử lý xong, hắn định qua xem thử con lão ma long đó có trở về lãnh địa mà họ đã lập ra trước đây hay không. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy nửa ngày, hắn đã đến được Ma Khư Chi Địa, khi đến vùng biên của Ma Khư Chi Địa. Hắn phát hiện lãnh địa mà mình và Thương đã lập ra trước đây đã không còn một bóng người, trống không hoang vắng, chỉ còn lại vài công trình kiến trúc đổ nát. Hừm, thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, chẳng lẽ Thương vẫn chưa trở về sao? Hắn nhớ lại lần cuối cùng chia tay Thương là khi bị đuổi giết ở Hắc Ám Chi Hải. Lúc đó, hai người đã hẹn rằng nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau tại lãnh địa này. Nhưng bây giờ, nơi đây đã không còn một ai, chứng tỏ Thương đã rất lâu không trở về. Và các ma tộc ban đầu trong lãnh địa có lẽ cũng đã rời đi. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một tấm ván gỗ từ nhẫn chữ vật, viết lên đó một dòng chữ rồi cắm xuống đất. Sau đó, hắn không do dự nữa, lập tức rời khỏi nơi này, bay thẳng về phía Hắc Ám Chi Thành, trung tâm của vùng Tây Nam Ma Vực. Tu vi của hắn hiện đã đạt đến chúng diệu cảnh tam trọng thiên, dù là trong các đại thế lực của vùng Tây Nam Ma Vực cũng tuyệt đối được xem là một siêu cấp cường giả. Vì vậy, lần này đến Hắc Ám Chi Thành, hắn không có gì phải e ngại. Hơn nữa, trên người hắn còn có Hoàng Kim Chi Thành do Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc để lại. Trước đây, tu vi của hắn còn yếu, công lực dự trữ ít, không thể phát huy hết uy lực thực sự của Hoàng Kim Chi Thành, nhưng bây giờ, hắn đã nhận được Hoàng Kim bản nguyên thần lực do Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma chi thần để lại, nên việc vận dụng Hoàng Kim Chi Thành càng thêm thuận lợi. Có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng thực sự của nó. Ngoài ra, với tu vi cao như hiện tại, công lực dự trữ của hắn vô cùng khổng lồ, đủ để đánh thức mấy chục vạn Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma đại quân đang ngủ say trong Hoàng Kim Chi Thành. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại một mình đã mang theo cả một đội quân ma tộc tinh nhuệ, dù gặp phải tình huống nguy hiểm nào cũng đủ sức ứng phó. Diệp Phong vừa đi vừa suy tính, chẳng mấy chốc đã bay đến phạm vi của Hắc Ám Chi Thành. Hắn nhìn về phía trước, lập tức thấy một tòa thành trì nguy nga vô biên đứng sừng sững trên đại địa xa xôi. Toàn thân nó được làm bằng thép đen, toát lên khí thế hùng vĩ, tựa như một con ác thú thời viễn cổ đang nằm phủ phục trên mặt đất. Diệp Phong bay thẳng tới, vù vù vù, nhưng ngay lúc đó, trên tường thành Hắc Ám Chi Thành, từng tốp ma tộc thị vệ mặc áo giáp đen bay ra, chặn đường Diệp Phong, cất tiếng hỏi, người tới là ai? Nghe vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, bản tọa đến từ U Linh Ma Tông. Bản tọa chính là U Linh Ma Quân. Ra là U Linh Ma Quân đại nhân. Mấy tên thị vệ lập tức lộ vẻ cung kính, vội vàng nói, thành chủ đại nhân đã đợi ngài rất lâu rồi, U Linh Ma Quân đại nhân mời mau theo ta. Nói rồi, một tên ma tộc thị vệ dẫn đường cho Diệp Phong bay về phía Hắc Ám Chi Thành. Khi vào trong thành, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng. Toàn bộ Hắc Ám Chi Thành có vô số công trình kiến trúc, tháp cao, tường thành, lầu các, lâu đài. Tất cả đều sừng sững giữa đất trời, trông vô cùng hùng vĩ. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi tên thị vệ dẫn đường, lần này người mời chúng ta đến là thành chủ của các ngươi sao? Tên thị vệ lập tức gật đầu, không sai, lần này thành chủ đại nhân dường như đã phát hiện một chuyện vô cùng hệ trọng, nên đã mời các vị chủ nhân của các đại thế lực đến cùng nhau bàn bạc. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ tò mò, hỏi, thành chủ hắc ám chi thành của các ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Cảm giác rất bí ẩn, ngay cả bản tọa cũng không rõ. Tên thị vệ khẽ mỉm cười, U Linh Ma Quân đại nhân, xin thứ tội, chuyện này tiểu nhân không thể nói. Diệp Phong gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà chuyển sang vấn đề khác, không biết lần này thành chủ mời chúng ta đến là để bàn chuyện gì? Tên thị vệ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vội vàng nói, chuyện này thật sự không phải là điều tiểu nhân có thể bàn luận, xin Ma Quân đại nhân tha cho tiểu nhân còn muốn sống thêm mấy ngày. Thấy tên thị vệ sợ sệt như vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy mất hứng, lắc đầu cười một tiếng, rồi không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi theo hắn bay về phía trung tâm hắc ám chi thành. Khi đến trung tâm thành, hắn lập tức nhìn thấy một tòa thông thiên tháp đứng sừng sững, dường như nối liền với cả bầu trời, cao đến mức không thấy đỉnh, vô cùng chấn động. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, xem ra thực lực của hắc ám chi thành này quả thực không tầm thường, trách không được lại được xưng là thành trì phồn hoa nhất vùng Tây Nam Ma Vực. Vị thành chủ hắc ám chi thành này, e rằng lai lịch vô cùng bất phàm. Diệp Phong biết rằng, trong toàn bộ ma vực ẩn giấu rất nhiều tồn tại siêu nhiên, không đơn giản như hắn tưởng tượng. Vì vậy, dù tu vi đã tăng lên một tầng cấp rất cao, hắn vẫn mang theo một tia cảnh giác, cùng tên thị vệ tiến vào thông thiên tháp. Khi vào trong tháp, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Hắn nhìn thấy, trong tháp này, ngoài một bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen không nhìn rõ mặt mũi và hình thể, còn có hai tồn tại mà hắn vô cùng quen thuộc. Chính là hai vị chủ nhân của hai đại thế lực ma tộc đã cùng nhau truy sát hắn lúc trước, Hắc Ám Lục Đầu Long và Địa Ngục Khô Lâu Vương. Tòa thông thiên tháp này vô cùng hùng vĩ, nên đủ sức chứa hai tồn tại có hình thể khổng lồ này. Hắc Ám Lục Đầu Long là một con cự long màu đen dài mấy vạn mét, có 6 cái đầu, đang cuộn mình ở một bên tháp, trông vô cùng chấn động, tựa như một ngọn núi. Còn Địa Ngục Khô Lâu Vương là một bộ xương trắng cao mấy ngàn mét, trong hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, trông cũng vô cùng thần dị. Đang ngồi trên một cái vương tọa bằng xương trắng lơ lửng giữa không trung. Trong khi đó, Diệp Phong trông bình thường hơn nhiều, mặc một bộ trường bào màu vàng óng, nhưng lại khiến cho mấy vị cường giả ma tộc có mặt đều cảm thấy có chút kiêng dè. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tập trung vào bóng người mặc áo choàng đen đứng ở trung tâm nhất. Bóng người này hẳn là thành chủ của Hắc Ám Chi Thành, một tồn tại có lai lịch vô cùng bí ẩn và thân phận bất phàm. Khi Diệp Phong bước vào, Địa Ngục Khô Lâu Vương chậm rãi lên tiếng, gần đây, chuyện nổi danh nhất ở vùng Tây Nam Ma Vực này hẳn là việc U Linh Ma Quân ngươi trấn áp Nguyên Lão Đoàn. Ta còn nghe nói Hoàng Kim Chi Thành hình như đã bị ngươi có được, xem ra lúc đó ngươi ở Hắc Ám Chi Hải đã không đi, mà thành công ôm cây đợi thỏ, giết được tiểu tử kia. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười nhạt, vận may thôi. Nói rồi, hắn không nói thêm gì, đi sang một bên, rồi nhìn về phía bóng người mặc áo choàng đen ở giữa, vị này hẳn là thành chủ đại nhân của Hắc Ám Chi Thành. Từ bóng người áo choàng đen này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức bí ẩn khó lường, hắn vậy mà không nhìn thấu được tu vi cụ thể của vị thanh chủ này, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Tu vi của hắn hiện đã đến chúng diệu cảnh tam trọng thiên, đã rất lợi hại, rất cường đại, vậy mà vẫn không nhìn thấu được thành chủ của Hắc Ám Chi Thành. Xem ra việc Hắc Ám Chi Thành có thể sừng sững trên đại địa Tây Nam Ma Vực nhiều năm như vậy, trở thành thành trì phồn hoa nhất, không phải là không có lý do, quan trọng nhất là thành chủ của Hắc Ám Chi Thành này không chỉ có thực lực tu vi khủng bố, mà lai lịch e rằng cũng vô cùng bất phàm. Nếu không không thể nào chỉ dựa vào một tòa thành trì mà đứng vững gót chân ở vùng đất cường giả săn sát này. Lúc này, Hắc Ám Lục Đầu Long vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, lai lịch của thành chủ đại nhân Hắc Ám Chi Thành vô cùng bí ẩn và tôn quý. Không phải là thứ mà U Linh Ma Quân ngươi có thể phỏng đoán. Rõ ràng, ngữ khí của Hắc Ám Lục Đầu Long có chút không tốt. Dường như cảm thấy việc Hoàng Kim Chi Thành cuối cùng lại rơi vào tay U Linh Ma Quân khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám làm gì, dù sao Diệp Phong cũng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng đáng sợ, hắn cũng đã nghe nói. U Linh Ma Quân này dựa vào sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành đã trấn áp toàn bộ Nguyên Lão Đoàn, đã được xem là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Không phải là người mà họ có thể tùy tiện đắc tội. Diệp Phong đối với lời nói của Hắc Ám Lục Đầu Long chỉ cười nhạt, Hắc Ám Lục Đầu Long. Nếu ngươi không phục, chúng ta có thể đánh một trận. Nếu ta thua, ta sẽ đem Hoàng Kim Chi Thành cho ngươi. Hắc Ám Lục Đầu Long nghe vậy, mắt sáng lên, không kìm được nói, ngươi nói thật chứ. Diệp Phong gật đầu, nhưng nếu ta thắng, ta muốn mạng của ngươi. Ngươi, nghe vậy, sắc mặt Hắc Ám Lục Đầu Long lập tức trở nên xanh mét, nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Bởi vì Diệp Phong có thể trấn áp toàn bộ Nguyên Lão Đoàn của U Linh Ma Tông, chứng tỏ hắn tuyệt đối khó đối phó, không còn yếu kém như trước. Trước đây, trong tứ đại siêu cấp thế lực của vùng Tây Nam Ma Vực, thực lực của U Linh Ma Quân xếp cuối cùng. Nhưng bây giờ, e rằng thực lực của hắn đã đủ để xếp hàng đầu. Vì vậy, cho dù là Hắc Ám Lục Đầu Long, lúc này cũng không dám trêu chọc Diệp Phong, vị U Linh Ma Quân này. Thôi được, mọi người đừng nói nữa. Lần này bản thành chủ mời các vị đến là có chuyện quan trọng cần thương lượng, tạm thời đừng đấu đá nội bộ. Đột nhiên, bóng người áo choàng đen bí ẩn, thành chủ của Hắc Ám Chi Thành, lên tiếng. Khi giọng nói vừa cất lên, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên khẽ động. Bởi vì hắn luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Và ngay sau đó, khi bóng người áo choàng đen tháo chiếc mũ trùm đang che đầu xuống, để lộ ra gương mặt thật, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì tồn tại ẩn sau lớp áo choàng đen, vị thành chủ bí ẩn của Hắc Ám Chi Thành khiến tất cả ma tộc vùng Tây Nam đều phải kiêng dè. Vậy mà lại là một người bạn năm xưa đã để lại cho Diệp Phong ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vậy mà lại là đại thúc mặt xẹo. Vết sẹo trên mặt vị thành chủ Hắc Ám Chi Thành lúc này, Diệp Phong vô cùng quen thuộc. Năm xưa, khi hắn còn rất yếu, đã từng cùng đại thúc mặt sẹo trải qua không ít chuyện. Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, đại thúc mặt sẹo lại xuất hiện ở đây. Nhưng lúc này, hắn không hề biểu hiện ra ngoài, mà nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bởi vì hình dạng của hắn lúc này là của U Linh Ma Quân, giọng nói cũng đã thay đổi. Cho nên, đại thúc mặt sẹo có lẽ không thể nào nhận ra thân phận thật của hắn. Và Diệp Phong cũng cảm thấy, có lẽ đại thúc mặt sẹo cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng, hai người đồng đội chiến đấu năm xưa lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Diệp Phong lúc này trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, tại sao đại thúc mặt sẹo, một nhân tộc, lại đến ma vực, hơn nữa còn trở thành thành chủ bí ẩn của Hắc Ám Chi Thành. Gã này, những năm qua rốt cuộc đã trải qua những gì? Lại có thể trở thành một vị thành chủ uy nghiêm vô song, lai lịch thân phận cũng vô cùng bí ẩn. Gã này cũng giống như mình, khí vận phi phàm, lại có thể từng bước một đi đến hoàn cảnh ngày hôm nay. Gã đại thúc mặt sẹo lại xuất hiện ở đây, điều này khiến Diệp Phong không tài nào ngờ tới. Bởi vì đây là một người đồng đội từ rất lâu về trước, một người bằng hữu mà Diệp Phong gần như đã lãng quên. Thật không ngờ, hai người họ lại gặp nhau trong tình huống này. Bất quá lúc này, gã đại thúc mặt sẹo căn bản không nhận ra Diệp Phong đã biến thành U Linh Ma Quân. Diệp Phong cũng không định trực tiếp nhận lại người quen ngay. Dù sao hiện tại hắn cũng không chắc mục đích của gã đại thúc mặt sẹo khi trở thành chủ Hắc Ám Thành này là gì. Vì vậy, Diệp Phong quyết định tạm thời ngụy trang thành U Linh Ma Quân, đợi đến thời điểm thích hợp hoặc lúc chỉ có hai người sẽ nhận lại nhau sau. Như vậy, Diệp Phong cũng dễ bề hành động hơn một chút. Giờ phút này, Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ yên lặng ngồi trong Hắc Ám Đại Điện, chờ đợi kế hoạch tiếp theo của gã đại thúc mặt sẹo, vị thành chủ Hắc Ám Thành này, lúc này. Gã đại thúc mặt sẹo trông như một vị Hắc Ám Vương giả, chậm rãi đứng dậy từ Hắc Ám Vương tọa của mình, rồi nhìn ba vị cường giả ma tộc đỉnh cấp trước mặt. Cất giọng nói, lần này bản tọa mời các vị đến đây là vì muốn cùng tiến về một vùng đầm lầy đại hoang gần Hắc Ám Thành của chúng ta, để tìm kiếm một nền văn minh ma tộc đã thất lạc. Gọi là A Tỳ Địa Ngục. A Tỳ Địa Ngục trong truyền thuyết ư? Lúc này, Địa Ngục Khô Lâu Vương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn không nhịn được hỏi, chẳng phải A Tỳ Địa Ngục đã thất lạc gần mấy chục vạn năm rồi sao? Nghe đồn nó đã bị Quang Minh Đại Thiên Sứ Đại Quân trong truyền thuyết của thiên giới tiêu diệt, không ngờ lại xuất hiện trong ma vực của chúng ta. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này nở một nụ cười đầy bí ẩn, nói, thế lực cấp trên của ta đã cho ta biết. Di tích A Tỳ Địa Ngục đang ở trong đầm lầy đại hoang gần Hắc Ám Thành của chúng ta. Cho nên chắc chắn không sai đâu. Nghe thành chủ Hắc Ám Thành nói vậy, mấy vị cường giả ma tộc đỉnh cấp có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là khi vị thành chủ Hắc Ám Thành này nhắc đến thế lực cấp trên của ta. Điều này khiến tất cả các cường giả ma tộc đỉnh cấp ở đây đều thầm suy đoán về lai lịch của hắn, chẳng lẽ là đến từ một giới vực cao cấp hơn. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lóe lên một tia kinh dị. Bởi vì hắn biết, phía trên ma vực, mấy giới vực cao cấp hơn đều đã bị cưỡng ép hợp nhất thành một đại thế giới tổng hợp, gọi là Hắc Ám Thế Giới. Phần lớn lãnh thổ đều đã bị Hắc Ám Ma Giáo nắm trong tay. Lẽ nào lai lịch thật sự của gã đại thúc mặt sẹo là thành viên của Hắc Ám Ma Giáo trong Hắc Ám Thế Giới? Diệp Phong thầm đoán trong lòng, nhưng không nói thẳng ra. Dù sao hắn biết, tạm thời không thể để lộ thân phận, chờ đến lúc cần thiết hãy nói. Giờ phút này, Diệp Phong vẫn giữ im lặng, không phát biểu ý kiến gì. Mà Hắc Ám Lục Đầu Long lúc này lại mang theo ánh mắt tham lam, nói, thảo nào gần đây ma diễm Phượng Hoàng lại xuất hiện ở đầm lầy đại hoang. Gã thần bí đó trước nay đều bế quan tu luyện trong thâm sơn cùng cốc, rất ít khi xuất hiện, trừ lần trước đi tranh đoạt Hoàng Kim Thành. Lần này lại xuất hiện ở đầm lầy đại hoang, vậy chứng tỏ lời của thành chủ Hắc Ám Thành là thật, trong vùng đầm lầy đại hoang đó thật sự có di tích cổ của A Tỳ Địa Ngục. Địa Ngục Khô Lâu Vương lúc này cũng không nhịn được gật đầu, nói, A Tỳ Địa Ngục, đó là một trong những địa ngục lợi hại nhất trong truyền thuyết. Nếu chúng ta thật sự có thể tìm được cơ duyên tạo hóa gì đó từ di tích A Tỳ Địa Ngục, thì đối với những cường giả ma tộc cấp bậc chúng ta mà nói, tuyệt đối sẽ có sự tăng tiến cực kỳ to lớn. Gã đại thúc mặt sẹo lúc này lên tiếng, bất quá lần này, tin tức này e rằng không chỉ chúng ta biết. Các cường giả ở những khu vực khác của ma vực có lẽ cũng đã nhận được tin, có thể đến lúc đó họ đều sẽ tập kết tại nơi đó. Cho nên lần này ta mới tập hợp tất cả các cường giả ma tộc đỉnh cấp ở vùng Tây Nam chúng ta lại, mục đích chính là để tương trợ lẫn nhau. Nếu không thì chẳng ai trong chúng ta chiếm được lợi ích gì cả. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến tình hình mà lão già canh gác đã báo cáo cho mình, đó là ma diễm Phượng Hoàng, kẻ thứ tư trong số các cường giả ma tộc đỉnh cấp từng truy sát mình. Gần đây cũng lẩn khuất ở một vùng đầm lầy đại hoang không xa Hắc Ám Thành. Hơn nữa, Diệp Phong còn có trong tay bản đồ chi tiết của vùng đầm lầy đại hoang đó. Lúc này Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng chờ đợi quyết định của các cường giả ma tộc đỉnh cấp khác. Dù sao lần này Diệp Phong đến đây, mục đích chính là tìm cách tiêu diệt thần không biết quỷ không hay mấy tên cường giả ma tộc đỉnh cấp đã truy sát mình. Cho nên có đi đầm lầy đại hoang hay không, đối với Diệp Phong cũng không quá quan trọng. Bất quá, theo lời của mấy vị cường giả ma tộc đỉnh cấp này, di tích cổ A Tỳ Địa Ngục ẩn giấu trong đầm lầy đại hoang dường như vô cùng phi phàm, Diệp Phong cũng có chút hứng thú. Hơn nữa Diệp Phong biết, gã đại thúc mặt sẹo này trước nay luôn là kẻ không có lợi thì không ra tay. Đến cả hắn cũng mong muốn đi đến di tích cổ A Tỳ Địa Ngục như vậy, chắc chắn nơi đó vô cùng phi thường, ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Đây đối với Diệp Phong mà nói, cũng coi như một niềm vui bất ngờ. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức đứng dậy, cất giọng nói, nếu di tích cổ A Tỳ Địa Ngục tài nguyên phong phú như vậy, thế thì nhất định phải đi tranh một chuyến. Cho dù có các cường giả ma tộc đỉnh cấp từ khu vực khác của ma vực đến, cũng không sao cả. Mấy người chúng ta nếu liên thủ lại, có lẽ sẽ không đến mức gặp nguy hiểm. Diệp Phong nói như vậy, tự nhiên là để trấn an mấy cường giả ma tộc đỉnh cấp khác, để bọn họ cũng đồng ý đi, không nên do dự. Bởi vì Diệp Phong đã quyết phải giết cả Hắc Ám Lục Đầu Long và Địa Ngục Khô Lâu Vương để báo thù rửa hận. Nếu có thể dẫn hai tên cường giả ma tộc đỉnh cấp này đến khu vực đầm lầy đại hoang không có người khác, có lẽ hắn liền có thể lập tức động thủ. Dù sao Diệp Phong hiện tại có thể cảm ứng được, bất luận là Hắc Ám Lục Đầu Long hay Địa Ngục Khô Lâu Vương, tu vi của bọn họ cũng không hơn hắn là bao. Nhưng sức chiến đấu của Diệp Phong lại vô cùng khủng bố. Cho nên nếu Diệp Phong thật sự muốn đối phó hai siêu cấp cường giả này, một mình hắn cũng có thể đánh bại cả hai người họ liên thủ. Vốn dĩ Diệp Phong còn có chút lo lắng thành chủ Hắc Ám Thành sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng bây giờ thành chủ Hắc Ám Thành lại chính là bạn cũ của hắn, gã đại thúc mặt xéo. Như vậy, đến lúc đó Diệp Phong chỉ cần lộ rõ thân phận và dung mạo thật, gã đại thúc mặt xẹo tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên muốn nói ra quyết định tiến đến đầm lầy đại hoang tìm kiếm di tích A Tỳ Địa Ngục, quả nhiên, nghe Diệp Phong, tức U Linh Ma Quân, cũng muốn tiến đến đầm lầy đại hoang tìm di tích cổ A Tỳ Địa Ngục. Hắc Ám Lục Đầu Long và Địa Ngục Khô Lâu Vương trong nháy mắt đều gật đầu nói, A Tỳ Địa Ngục là một trong những địa ngục đỉnh cấp trong truyền thuyết. Cho dù năm đó bị Quang Minh Đại Thiên Sứ đại quân của thiên giới tiêu diệt, nhưng trong di tích cổ để lại chắc chắn cũng ẩn giấu cơ duyên tạo hóa phong phú của A Tỳ Địa Ngục. Nếu chúng ta có thể tìm được chút di vật của các địa ngục chi chủ, vậy thì chúng ta tuyệt đối có thể một bước lên mây. Đối với Hắc Ám Lục Đầu Long và Địa Ngục Khô Lâu Vương, bọn họ đã được xem là cường giả ma tộc đỉnh cấp ở vùng Tây Nam ma vực, cho nên tu vi thực lực rất khó có thể tăng tiến thêm, trừ phi tiến vào giới vực cao cấp hơn. Nhưng bọn họ lại không muốn tiến vào giới vực cao cấp hơn. Bởi vì như vậy, bọn họ sẽ lập tức trở thành kẻ yếu trong giới vực cao cấp, không thể hưởng thụ quyền lực to lớn mà mình đã tạo dựng ở giới vực cấp thấp. Cho nên lúc này, nghe thành chủ Hắc Ám Thành nói có di tích cổ A Tỳ Địa Ngục, mấy vị cường giả ma tộc đỉnh cấp này tự nhiên muốn đến đó tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Đối với Diệp Phong, việc tiến vào đầm lầy đại hoang để tìm kiếm di tích cổ A Tỳ Địa Ngục trong truyền thuyết, hắn tự nhiên cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Cho nên giờ phút này, các cường giả có mặt đều đã đạt thành ý kiến thống nhất, sẽ trực tiếp tiến đến đầm lầy đại hoang xung quanh Hắc Ám Thành để tìm kiếm di tích của A Tỳ Địa Ngục. Giờ phút này, gã đại thúc mặt sẹo, với tư cách là thành chủ Hắc Ám Thành, thấy mọi người đều đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, nói, vậy thì ngày mai chúng ta có thể xuất phát. Tối nay cứ nghỉ ngơi một đêm tại Hắc Ám Thành của chúng ta. Các cường giả có mặt đều gật đầu rồi đứng dậy. Lúc này, gã đại thúc mặt sẹo hướng ra ngoài nói lớn, chọn mấy thị nữ xinh đẹp tới, đưa các vị cường giả về phòng nghỉ ngơi tối nay, để họ nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, thành chủ đại nhân. Lúc này, bên ngoài lập tức vang lên tiếng của thị vệ ma tộc. Ngay sau đó, mấy thị nữ ma tộc quyến rũ từ bên ngoài đi vào, rồi dẫn mấy vị cường giả trong đại điện đi ra ngoài. Diệp Phong cũng đi theo một thị nữ ma tộc đến một nơi ở trong Hắc Ám Thành. Đến ban đêm, Diệp Phong lập tức rời khỏi nơi ở của mình, bay nhanh về phía trung tâm đại điện của Hắc Ám Thành. Khi Diệp Phong đến trung tâm đại điện, ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn nhìn thấy, thành chủ Hắc Ám Thành, cũng chính là gã đại thúc mặt sẹo, với vẻ mặt như đã liệu sự từ trước, đang đứng giữa đại điện, nhìn chằm chằm vào mình vừa mới tới. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, người đã nhận ra thân phận của ta. Gã đại thúc mặt sẹo trông vô cùng thâm trầm, cao thâm khó dò, cất giọng nói, ta biết tối nay ngươi nhất định sẽ đến đây, cho nên ta đã đợi ngươi ở đây rất lâu rồi. Ta biết ngươi chắc chắn không phải là U Linh Ma Quân trước kia. U Linh Ma Tông trước đây ta hiểu rất rõ, không thể nào có kẻ sâu không lường được như ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ẩn mình thành U Linh Ma Quân, lại có mục đích gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.